Từ Hokage bắt đầu, chương 250, Ốp Ốp No Mi, góc truyện audio.com, Bắc Hải, Minion đảo, hòn đảo này này bây giờ hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Tại một chỗ nào đó trên đảo có hai bóng người một lớn một nhỏ. Một người trong đó ăn mặc một bộ màu đen lông vũ áo choàng. Dáng người cao lớn, người này chính là hải quân trung tá Corazon và cũng là đại tướng Sengoku nghĩa tử. Corazon tên thật là Don Quixote Rosinante là Don Quixote do Flamingo em trai, nằm vùng ở bên trong hải quân. Mặc dù nói là nằm vùng nhưng Corazon hoàn toàn coi mình là một cái hải quân. Đối với hải quân hết mực trung thành, còn một cái khác thân ảnh nhỏ bé, trên đầu đổi một cái mũ da hổ. Sắc mặt có chút trắng bệch cả người yếu đuối. Vô lực, người này không ai khác chính là tương lai 11 siêu tân tinh một trong Trafalgar Law. Corazon đem Law coi thành mình em trai ruột, tình cảm hai người rất tốt. Cũng chính vì thế mà Corazon không tiếc phản bội Doflamingo cướp đi hắn chuẩn bị chiếm đoạt Ốp Ốp No Mi để cho Law chữa bệnh. Corazon là Nagi Nagi No Mi, năng lực giả có thể che giấu đi bản thân hoặc những thứ khác phát ra âm thanh trong một phạm vi nhất định. Mặc dù thực lực không cao nhưng có thêm Nagi Nagi No Mi, Corazon dễ dàng liền đem Ốp Ốp No Mi cho đánh cắp. Ốp Ốp No Mi được xưng là cứu cực trái ác quỷ, có được nghịch thiên năng lực. Không gian, khống vật, chữa trị, điều khiển tâm trí đủ loại nghịch thiên năng lực. Thậm chí Ốp Ốp No Mi còn có thể sử dụng bất lão thủ thuật khiến cho người khác đạt được vĩnh sinh. Chỉ là cái giá phải trả khi sử dụng bất lão thủ thuật là người thi thuật phải mất đi sinh mệnh. Chính vì vậy mà Doflamingo cùng ngũ lão tinh mới đối với Ốp Ốp No Mi chấp nhất như vậy. Thậm chí ngũ lão tinh còn đối với thế giới tuyên bố. Nếu như có ai dám ăn Ốp Ốp No Mi thì sẽ cùng thế giới chính phủ là địch. Bất tử đó là điều cấm kỵ nhưng không ai có thể cưỡng lại được vĩnh sinh ham muốn. Đây là Ốp Ốp No Mi, ngươi mau đem nó ăn đi lo, nó sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Cầm trong tay Ốp Ốp No Mi đưa cho lo, Corazon cười nói. Gương mặt của Corazon bây giờ có chút mệt mỏi, hơn nữa cũng đã bị thương. Mặc dù Corazon có thực lực không tệ lại thêm Nagi Nagi No Mi phụ trợ. Nhưng mà một mình xông vào một đám hải tặc hang ổ đương nhiên cũng phải bị thương. Corazon, nhìn vì hắn mà trở thành như vậy lo không khỏi trong lòng cảm thấy cảm động không thôi. Từ khi mất đi gia đình hắn đã không cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Hôm nay Corazon vì một kẻ sắp chết như hắn mà làm nhiều như vậy. Thậm chí còn không tiếc cùng thế giới chính phủ là địch. Chỉ để lấy được Ốp Ốp No Mi để chữa bệnh cho hắn. Điều này khiến cho Law cảm động không thôi. Đừng nói nữa, mau ăn đi. Cầm trong tàu Ốp Ốp No Mi đưa đến Corazon nói. Vạn tượng thiên dẫn, chỉ là trong khi Law đang định cầm lấy Ốp Ốp No Mi thì một đạo cường đại hấp lực truyền đến đem Ốp Ốp hút đi. Là kẻ nào? Nhìn thấy Ốp Ốp No Mi bị cướp đi, Corazon tức giận nhìn sang. Chỉ thấy một cái có dung mạo hoàn mỹ, tóc đen mắt đỏ khoảng 20 tuổi thiếu niên đứng ở cách bọn hắn phía xa. Bên cạnh còn có thêm mấy cái thiếu nữ xinh đẹp, người này không ai khác chính là Rosen cùng hắn nữ nhân. Trong tay Rosen còn cầm lấy một cái có màu hồng trái tim quả thực. Bên trên còn có kỳ lạ hoa văn, chính là Ốp Ốp No Mi. Hiển nhiên Rosen là người vừa mới ra tay đem Ốp Ốp No Mi cướp đi. Sau khi lấy được Goro Goro No Mi, Rosen liền khởi hành đi đến Utter 7 để lấy đi Minh Vương bản vẽ. Chỉ cần đối với Tom thi triển một cái đơn giản ảo thuật là hắn liền ngoan ngoãn đem Minh Vương bản vẽ giao ra. Rosen muốn ẩn núp thì ở thế giới này không ai có thể phát hiện ra được. Chính vì thế mà Rosen mới có thể dễ dàng qua mặt được CP9 đám người lấy đi Minh Vương bản vẽ mà bọn chúng không hề hay biết. Sau khi lấy được Minh Vương bản vẽ, Rosen liền khởi hành đi đến Bắc Hải Minion đảo. Mục tiêu đương nhiên là Ốp Ốp No Mi. Rốt cuộc hơn một năm Rosen cũng chờ được tới lúc Ốp Ốp No Mi xuất hiện. Trong một năm này Rosen cũng tìm được hai quả trái ác quỷ hệ Paramecer, cũng coi như là thu hoạch không tệ. ngươi là Uchiha Rosen. Nhìn thấy gương mặt của Rosen, Corazon liền chấn kinh. Một năm trước Rosen xâm nhập vào thánh địa Mariezoa giết chết Thiên Long Nhân. Sự kiện này hầu như là truyền khắp toàn thế giới. Là Doflamingo em trai cùng Sengoku nghĩa tử Corazon đương nhiên biết việc này. Hải quân cùng thế giới chính phủ luôn luôn truy tìm Uchiha Rosen tung tích nhưng không tài nào tìm ra được một chút tung tích gì của Rosen. Có nhiều người cho rằng Rosen đã sợ thế giới chính phủ truy sát nên đã tìm nơi lẫn trốn. Nhưng không ngờ rằng hắn lại xuất hiện tại đây. Hơn nữa nhìn qua mục tiêu của Uchiha Rosen lần này là Oop Nomi. Ồ, ngươi chính là Sengoku nghĩ tử Corazon đi. Cảm ơn ngươi đã giúp ta mang ra Oop Nomi ra. Đỡ phải ta tự mình động thủ. Rosen cười nói. Nói như vậy là ngươi đã chú ý đến Oop Nomi rồi đúng không? Corazon sắc mặt âm trầm nói. Trong lòng Corazon lúc này rất nghi hoặc. Oop Nomi là một cái băng hải tặc muốn dùng nó để cùng thế giới chính phủ giao dịch. Ngoại trừ một số ít người của hải quân, thế giới chính phủ cùng Don Quixote gia tộc ra thì không còn ai biết mới phải. Rốt cuộc là ai đã để lộ tin tức? Càng nghĩ đến chuyện này Corazon sắc mặt càng khó coi. Ta ở Bắc Hải này một năm nay rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Oop Nomi tin tức. Có được danh xưng cứu cực trái ác quỷ ta làm sao có thể bỏ qua. Nhìn trong tay Oop Nomi Rosen nở nụ cười. Uchiha Rosen, ngươi lại dám cướp đi Oop Nomi. Không lẽ ngươi muốn cùng thế giới chính phủ là địch sao? Corazon nhìn Rosen sắc mặt nghiêm nghị nói. Bây giờ Corazon chỉ có thể hy vọng Uchiha Rosen hắn sẽ vì không muốn cùng thế giới chính phủ là địch mà đem Oop Nomi trả lại. Phải nhanh chóng đem Oop Nomi cho lo ăn ngay. Bằng không sẽ có người nhanh chóng đổi tới. Như vậy thì không kịp rồi. Nghe vậy Rosen nhìn Corazon như nhìn một tên ngốc như thế. Ngươi là ngu thật hay giả ngu vậy? Ta dám giết Thiên Long Nhân thì đương nhiên là không sợ cùng thế giới chính phủ là địch. Ngươi nghĩ đem thế giới chính phủ ra uy hiếp ta có tác dụng sao? Nghe vậy Corazon không biết phải làm sao để phản bác. Cách chương.